Chương 358 ta gọi là Bạch Tiểu Phi, hoàng đến nhất bức Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ. Xem qua Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức sau, Tấm Duy sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù những ký ức này trong phần lớn đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng chỉ cần là có liên quan hắn bộ phận, rất nhiều đều là hắn trải qua. Mà một chút không có trải qua, cũng sắp xảy ra, tỉ như La Thiên Đại Thiếu. Quả nhiên cái này quản lý viên không đơn giản. Ai nhìn xong Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức sau, Tấm Duy khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, âm thầm thầm nói, chẳng lẽ trong đám đăng lên những ký ức ấy, đều không phải là đơn thuần ạ niềm TV điện ảnh tiểu đoạn, mà là chân thật tồn tại, mà ta chỗ ở cái thế giới này, cũng là người nào đó xa nở dê tạo ra thân ở trên cái thế giới này hết thảy, đều đưa tuân theo cái này ý cá nhân đi hướng hắn thiết kế ra được tương lai. Là ai có lớn như vậy có thể vì lại đem thế giới khác nhau không đồng thời không khác nhau thứ nguyên thế giới kéo đến một cái đàn 867 trong đến, như vậy thực lực, trừ thiên đạo sợ là không có người nào có thể làm được đi. Thiên đạo nghĩ tới đây, Tấm Duy không khỏi lắc đầu cười cười. Cái này cũng quá mơ hồ đi, hư vô phiêu miểu thiên đạo, thật tồn có ở đây không, lúc này Tấm Duy thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bất kể là hắn chỗ dưới một người thế giới, vẫn là trong đám thành viên khác chỗ tại thế giới. Tại giao lưu đàn chưa tư nở dê xuất hiện trước, đúng là một cái hư cấu thế giới, nhưng ở giao lưu đàn sau khi xuất hiện, trong đám tất cả thành viên chỗ tại thế giới liền không còn là hư cấu thế giới. Mà bị kích hoạt giao lưu đàn thành viên chỗ tại thế giới, cũng đem hoặc nhiều hoặc ít lệch vốn có nội dung cốt truyện tuyến. Đương nhiên, nội dung cốt truyện tuyến lệnh hoàn toàn quyết định bởi với đạt được điện thoại gia nhập giao lưu đàn thành viên ý chí. Tỷ như Etit, Vương Mặc Bạch tiến vào nàng thế giới xuất hiện ở trước mắt nàng thời điểm, nàng ý chí cũng đã xảy ra thay đổi, từ đó làm cho toàn bộ ạ cảm ga kỷ thế giới lệnh vốn có nội dung cốt truyện tuyến. Chỉ cần nà mờ giữ điện thoại gia nhập đàn thành viên nghĩ phải thay đổi mình tương lai, kia Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức cũng chỉ có thể làm tham khảo. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Đông Phương Bạch, cái thế giới này rất thú vị. Sa Hoa Mù Dạ, Lao Thiên Sư thật là mạnh à, một người càn quét toàn bộ tính, thật là không nên quá ba khí. Sô Cụ Hào Mỹ Sa Kỳ, tại dưới một người cái thế giới này, đúng là số một số hai nhân vật hàng đầu. Bọn họ tu luyện công pháp, còn thú vị cờ tì nạ, và cái thế giới này cùng chủ nhân lúc trước cái thế giới kia thật giống như A Cả Su Mỹ Gạo Cả ủ Tạ Hạ. Phàm phu tục tử Tấm Duy Ân, quả thật rất phàm phu tục tử. Hồi Thái Lang Đại Vương, Lão Thiên Sư tại trên, chịu ta nhất bái. Tại hạ xả cả mộ tổ, nha lạc, mặc dù Lão Thiên Sư rất mạnh, nhưng tâm tính tuổi rất trẻ đây. Cù dồ xả kỳ ý chì gô, lúc còn trẻ khẳng định cũng là một đời bức vương ạ ghệ mì giải tổ. Tử vong ghi chép có thể tại dưới một người thế giới sử dụng sao giới ưu xỉ kỳ ạ ghệ mì giải tổ. Ngươi có thể để cho Lão Thiên Sư mở ra lối đi qua đi thử một chút. Ezen sao xù kè, đáng giá nghiên cứu. Phàm phu tục tử Tấm Duy, các vị tiểu hữu, Lão Hủ trước tiêu hóa. Các ngươi trò chuyện. Sa Hoa Mù Dạ, khắc á Lão Thiên Sư. Nói cho chúng ta một chút ngươi lúc còn trẻ cố sự đi cả sụ mì gạo cả ủ ta hạ. Đúng, ta vừa vặn thiếu một chút như vậy tài liệu thực tế. Skizuku Zoko. Lão Thiên Sư có phải hay không thấy La Thiên Đại Tiếu sau khi kết thúc nội dung cốt truyện, suy nghĩ muốn trước thời hạn đem toàn bộ tính cho diệt ta phàm phu tục tử Tấm Duy, cái này, Lão Hủ còn đang suy nghĩ bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ, cân nhắc cái gì đều bị chọn chúng gia nhập giao lưu đàn, trực tiếp ngang ngược cản rỡ liền xong sự tình cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Mạ Đạ Dạ, ta cảm thấy đến Ezen Sasuke nói không đúng, ngươi không phải là cái gì nghiện internet thiếu niên. Nhiệt huyết thiếu niên bốn chữ này mới là thích hợp nhất ngươi ủ trí hạ mạ đã dạ, thật nhàm chán a Mạc Bạch, mãnh liệt cầu tìm cái trò chơi khai hắc. Mạc Bạch, mạ đã dạ, cái này ngươi đến điên cuồng trò chuyện riêng đàn chủ mới được. U trí hạ mạ đã dạ, trò chuyện riêng vô số lần, kia bức không để ý đến ta cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, ối xả hoa mù dạ, ối lũ ải xệ, ối thích nhất kem dâu tây, ngoa tảo, mạ đã dạ. Ngươi nhất định phải hiền lành. Bỡ lạ, ta đặc biệt sao thiếu chút nữa bị sợ chết. Mạc Bạch, mạ đạ ra như bức. Cù dồ xạ kỳ ý chì gồ, mạ đạ ra, như ngươi vậy thật để cho người cảm thấy hoảng sợ. Ezen sao su kè, quả nhiên đáng sợ nhất không phải nghẽ con mới sinh, mà là nghiện internet thiếu niên mạ đạ ra A Thiên Sứ Ngạ. Ha ha, có thể để cho đại phản phái phát ra như vậy than thở, mà đạ giả quả thật như bức. Nhắc nhở, ta gọi là Bạch Tiểu Phi gia nhập nên đàn. Lưu Hải Sệ, nha, lại có tân nhân thêm đàn là không? Sa Hoa Mù Dạ, lại là một vào đàn, đàn chủ đại lao là không phải là bởi vì mạ đạ giả nói mà tức giận lạc. Đột nhiên cảm giác rất sợ đó. Mạc Bạch, cái này cùng tân nhân thêm đàn có quan hệ gì? Sổ củ háo Mì Sà Kỳ, tân nhân nổi bọn. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, cái này cái điện thoại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, không có quản hay không, không quản các ngươi là ai. Có thể không thể giúp một chút ta, nơi này rất nhiều cương thi thật thật là ghê tởm, thật là đáng sợ. A ta gọi là Bạch Tiểu Phi, á lộ có ai không? Ta hiện tại hoảng đến nhất bước, ai tới giúp ta một chút? Xạ Hòa Mù Dạ, cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, Mạc Bạch, ta tiếp cận, Bạch Tiểu Phi xì dịch củ dầu cổ, Mạc Bạch ca ca. Cái này Bạch Tiểu Phi rốt cuộc lai lịch gì? A cảm giác giống như một đầu bị đồng phương bạch, cương thi phàm phu tục tử tấm duy, cương thi ta gọi là Bạch Tiểu Phi, đúng vậy, rất nhiều cương thi. Có phải hay không các người cũng tại hát thị, là nói, tổ cái đội thôi. Soku Hao Mì Saki, hát thị tân nhân ngươi tốt trêu chọc, chúng ta đều không tại một thế giới, thế nào sẽ cùng ngươi tại một cái thị? Mạc Bạch ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Ngươi thành phố đó có phải hay không vừa mới bùng nổ ôn dịch? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, có phải hay không vừa mới bùng nổ ôn dịch? Ta không biết, ta chỉ biết là hiện tại khắp thành đều là cương thi. Có thể hay không trước khác tán gẫu á huy? Ta hiện tại thật tốt hoảng, mặc dù môn đều bị ta ngăn năm. Bà chết, nhưng những kia cương thi thật tốt hung tốt tàn bạo. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, ngoa tào, bên cạnh có động tĩnh, ta đến tìm cái địa phương trốn trước. Đông Phương Bạch, thân ái. Cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng đây. Mạc Bạch, không việc gì, hàng này chết không? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, huynh đệ lời này có ý gì? Làm sao ngươi biết ta chết không? Ngươi là không biết những kia cương thi có nhiều đáng sợ, có nhiều buồn nôn. Đầu bị chặt xuống cũng còn năng động à? Tính, nói các ngươi cũng không hiểu, ta trước tìm cái chỗ trốn lên. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, chờ một chút, cái này đường hầm không thời gian là vật gì? Ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Đường hầm không thời gian chơi đến thật một dạng, ta cũng không tin, ta điểm ta điểm ta điểm nhắc nhở, ta gọi là Bạch Tiểu Phi mở ra đường hầm không thời gian, trong đám thành viên có thể thông qua đường hầm không thời gian tiến vào ta gọi là Bạch Tiểu Phi thế giới.